Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 45, huyết tinh xé rách. Cầu, cảm nhận được Trần Phong lúc này khí thế, Cố Minh chỉ có thể cười khổ. Trải qua chuyện này, có thể nói Trần Phong hoàn toàn cùng số 3 bọn họ thành mặt đối lập. Hắn cư nhiên giết Lôi sư trưởng. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lôi sư dài chừng là đã bước vào trăm cấp dị năng giả lạp. Coi như ở toàn quốc trong phạm vi cũng thuộc về đứng đầu thực lực a. Pháp sư lúc nào mạnh như vậy? Nhất chiêu có thể miểu sát mấy trăm tinh nhuệ. Bọn họ có thể đều là 80 cấp trở lên tinh nhuệ a. Hắn lại dám cùng quốc gia tuyên chiến. Quá điên cuồng, còn lại những người đó, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía hơi lộ ra điên cuồng Trần Phong. Mà Trần Phong nếu ra tay, đương nhiên sẽ không buông tha những người còn lại. Vì vậy chứng kiến hắn chuyển hướng về phía còn lại mọi người. Trong mắt lệ mang hiện lên, a chạy mau, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, chứng kiến ánh mắt của hắn. Mọi người tự nhiên biết ý nghĩ của hắn. Nhất thời tan tác như chim muông, xoay người chạy, chỉ hận chính mình cha mẹ trước đây cho mình thiếu sinh hai cái chân. Nhưng mà, bằng bọn họ làm sao có thể chạy trốn Trần Phong truy kích. Chỉ thấy hắc ảnh lóe lên, mỗi một lần lóng lánh liền mang đi một cái sinh mệnh. Đang chạy băng băng mọi người lòng mang sợ hãi, không ngừng cầu khẩn không muốn cho đuổi theo. Trần Phong, Trần Phong. Đừng giết ta biết lỗi rồi, cầu ngươi tha ta, bị đuổi kịp Lưu Minh. Lúc này đau khổ cầu khẩn đứng lên, ỉ vào trong nhà tài sản hùng hậu, giao thiệp rộng rãi, vừa có biểu ca chống đỡ, vốn cho là lần này có thể báo thù. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện mình lầm to, hắn tất cả dựa, ở Trần Phong trước mặt hoàn toàn không đáng một đồng. Tiện tay có thể phá. Lưu Minh sợ, lần này hắn thực sự sợ. Lúc này hắn không có ban đầu nửa phần bừa bãi, còn lại chỉ có nước mắt nước mũi cùng vô tận hối hận. Đang ở hắn bị đuổi kịp giờ khắc này, trực tiếp liền dọa cho tiểu, liều mạng hô tha mạng. Trần Phong nhìn hắn giữa hai chân thủy tí, nhíu mày, vẻ mặt chán ghét, cay kê, sống cũng là lãng phí. Chết đi, một trường chém bổ xuống đầu. Lưu Minh liên thanh kêu rên cũng không có. Cái trán vỡ vụn, đi đời nhà ma, chỉ để lại cặp mắt bất lực cùng hoảng sợ. Xuất hiện lần nữa, Trần Phong đi tới Lôi Ưng trước người, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Lôi Ưng mặc dù không có Lưu Minh như vậy bất kham, cũng là kinh sợ thối lui mấy bước, cố giả bộ trấn định uy hiếp nói. Trần Phong, người đã giết Lôi Mãnh, nếu như lại giết ta, như vậy Lôi gia nhất định với ngươi ăn thua đủ, ngươi cần gì phải đâu? A hát, Lôi gia, chết đã đến nơi còn dám uy hiếp ta. Ngươi rất tốt, Trần Phong cười lạnh trong nháy mắt xuất hiện ở Lôi Ưng bên cạnh thân. Kéo cánh tay phải của hắn xé ra, răng rắc, a, theo xương cốt tiếng vang lanh lảnh. Một đạo vô cùng thống khổ kêu thảm thiết truyền ra, Lôi Ưng cánh tay phải trực tiếp cho Trần Phong kéo xuống. Trần Phong, ngươi tên ma quỷ này, ngươi chết không yên lành, hụt tay Lôi Ưng, đau đầu đầy đại hãn, hai mắt sung huyết, tức giận gào thét, hanh, điềm khô, nhổ một tiếng. Trần Phong lần nữa kéo lấy cánh tay trái của hắn, chợt lôi kéo, răng rắc tương đương. À tương đương, thẩm thanh âm của người vang lên lần nữa. Lôi Ưng lúc này vẻ mặt tái nhợt, máu tươi từ hai cụt tay không ngừng tuôn ra. Người cũng trực tiếp ngã ngồi trên đất. Cái rãnh, Trần Phong, lão tử thành quỷ cũng sẽ không thả ngươi. Lôi Ưng lần nữa giống giận. Trong lòng vô hạn bi ai, thầm hận tại sao mình muốn chọc như vậy ma quỷ. Ta đây để ngươi thành quỷ cũng làm hay sao? Trần Phong hướng về phía ngã ngồi trên đất Lôi Ưng hai. Chân chính là đạp, răng rác, hai tiếng giòn vang, hai chân gãy xương, đầu gối trực tiếp cho giẫm đến biến hình. A, Trần Phong, ngươi giết ta, ngươi có gan giết ta, chúng ta Lôi gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tứ chi đã phế Lôi Ưng la lên, nhưng là Trần Phong cũng là khóe miệng kéo ra khỏi một đạo độ cung, cười lạnh nói, bọn họ sẽ không có cơ hội, ta sẽ đi ngay bây giờ đem Lôi gia diệt, còn như ngươi chậm rãi hưởng thụ sau cùng thời gian a. Huyết tinh xé rách theo đang nói vang lên, chỉ thấy Trần Phong tay phải xẹt qua, Lôi Ưng trên người nhất thời nhiều hơn mấy đạo nứt ra, tiên huyết bắt đầu từ từ chảy ra. Huyết tinh xé rách kỹ năng này thương tổn không cao lắm, thế nhưng có một chút, chính là nếu như không thể kịp thời chữa khỏi nói, mục tiêu sẽ đổ máu mà chết. Cái này phóng tới hiện thực là một loại phi thường tàn khốc thủ đoạn, hắn có thể để cho ngươi cảm nhận được chính mình tử vong gần sát, lại không làm sao được để cho ngươi ở tử vong vô hạn sợ hãi dưới chậm rãi chết đi. Không phải ngươi không thể như vậy, van cầu ngươi trực tiếp giết ta, Lôi Ưng hoảng sợ hô. Hắn không sợ chết, nhưng là làm cho hắn chết như vậy, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Cuối cùng hắn rốt cục sợ, mà Trần Phong hoàn toàn không để ý tới. Hắn lúc này đã hướng về Lôi thị tập đoàn sở tại đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.